Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, khôi phục. Kiều Vũ Thần đã đi ra Thự Quang nơi giao dịch, thẳng đến Y Liệu Sở mà đi. Y Liệu Sở nội, không ít trọng thương viên nằm ở chỗ đó. Mộng Vũ vội vàng chính là trước sau không đến chân. Sở Tinh Hải cùng thần Tân Ý mang theo trong phòng bệnh. Sở Liên Mộng đang tại thay Sở Tinh Hải lau sạch lấy thân thể. Từ mẫu trong mắt nước mắt, Sở Liên Mộng ngậm lấy nước mắt chiếu cố con của mình. Cho dù nàng biết đạo tận thế bên trong như vậy bị thương là lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng nhìn con mình bộ dáng so với chính mình còn lão. Thấy thế nào trong nội tâm cũng không chịu nổi. Kiều Vũ Thần đứng ở ngoài phòng bệnh, hắn không có trước tiên tự đi vào, yên lặng nhìn hội, hắn thở dài, mới đi tiến trong phòng bệnh, nghe được cửa phòng bệnh động tĩnh, Sở Liên Mộng ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy Kiều Vũ Thần đi tới, nàng cố nén cố nặn ra vẻ tươi cười, Kiều Lão Đại, ba chữ, đằng sau như thế nào cũng nói không được nữa. Kiều Vũ Thần đi vào Sở Tinh Hải bên người, sờ lên Sở Tinh Hải đầu, sau đó nhìn về phía Sở Liên Mộng, nói, Sở A-di, ngươi không cần lo lắng, Tinh Hải rất nhanh sẽ tốt. Ừ, Sở Liên Mộng mặc dù không có nói cái gì, trong ánh mắt cũng không có quá lớn hy vọng, chứng kiến Sở Tinh Hải bộ dạng này bộ dáng. Nàng không cách nào tưởng tượng cái dạng gì đích thủ đoạn mới có thể lại để cho Sở Tinh Hải phục hồi như cũ, cho dù nàng là vì Kiều Vũ Thần mới được cứu vớt. Biết không chứng kiến Sở Tinh Hải vui vẻ bộ dạng, Sở Liên Mộng là sẽ không tin. Kiều Vũ Thần liền cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn đi tới thần Tân Ý giường bệnh bên cạnh, thần Tân Ý người đã tỉnh. Nhưng là bị thương quá nặng căn bản không cách nào đứng dậy. Thậm chí thân thể cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Theo thần Tân Ý trong ánh mắt, Kiều Vũ Thần thấy được rất nhiều. Vừa mời hắn mà nói rất rõ ràng thần Tân Ý cũng nghe đã đến. Trong ánh mắt của hắn bao nhiêu có chút chờ đợi. Loại này chờ đợi không phải vì chính mình, mà là Sở Tinh Hải. Kiều Vũ Thần tay vươn vào miệng túi của mình, sau đó cầm trong tay ra một cái bạch sắc ống đồng hình vật thể đến. Kiên nhẫn một chút, một hồi ngươi có thể lần nữa trên chiến trường rồi, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Kiều Vũ Thần nói xong, ngón tay ấn xuống một cái trong tay vật thể, lập tức theo vật thể đầu bắn ra một cái kim tiêm. Sau đó Kiều Vũ Thần đem cái kia ống đồng thoáng cái đâm vào thần Tân Ý ngực. Kiều Vũ Thần động tác rất nhanh, thần Tân Ý đều không có tới kịp nói chuyện. Hắn cũng cảm giác được ngực đau xót. Sau đó trong cơ thể tựu không ngừng có năng lượng tại trùng kích lấy thân thể của hắn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm kỳ thật cũng là rất khẩn trương. Loại này dược tề thế nhưng mà lần thứ nhất sử dụng. Nhưng bởi vì là hệ thống xuất phẩm, không, là tương lai khoa học kỹ thuật, hắn vẫn còn có chút tín tâm. Đây là một loại cường hiệu khôi phục dược tề, tuy nhiên không thể để cho người tứ chi trọng sinh, nhưng là chỉ cần người không chết, loại này dược tề là có thể đem người cứu sống. Về phần dược tề nội thành phần, nhưng thật ra là zombie tinh thể, tăng thêm một loại dị thú trong cơ thể huyết dịch. Lại xứng dùng trị liệu dược tề cách điều chế dung hợp mà thành. Loại này cường hiệu khôi phục dược tề cũng không nhiều. Về sau muốn lại dùng, nhất định phải tìm kiếm loại này dị thú. Hơn nữa vật gì đó khác giao cho hệ thống đi chế tạo. Này đây hiện tại dùng một ống tựu ít đi một ống. Thần Tân Ý tình huống cũng đưa tới Sở Liên Mộng chú ý. Nàng cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đành phải ở một bên yên lặng nhìn xem. Tại trải qua lúc ban đầu thống khổ về sau, thần Tân Ý trong cơ thể tuôn ra năng lượng dần dần vững vàng xuống. Những cái kia năng lượng trùng kích chỗ, bất kể là bên ngoài cơ thể tổn thương hay là trong cơ thể tổn thương, đều tại dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ khôi phục lấy. Thời gian gần kề đã qua 3 phút, thần Tân Ý một lần nữa mở mắt, ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Vũ Thần. Sau đó, hắn động, chứng kiến cái này thần kỳ một màn. Sở Liên Mộng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Tới nơi này thời gian tuy nhiên không phải rất dài, nhưng là thần Tân Ý tổn thương như thế nào nàng vẫn là rất rõ ràng. Dù sao Mộng Vũ mỗi ngày đều muốn tới cho Sở Tinh Hải cùng thần Tân Ý trị liệu kéo dài tánh mạng. Trước khi còn chưa tin Kiều Vũ Thần có thể cứu con của mình. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, thần Tân Ý tại mắt của nàng ra dưới đáy đứng lên. Cảm thụ được trong thân thể tuôn ra chạy trốn năng lượng. Thần Tân Ý yên lặng cho Kiều Vũ Thần cung kính cái thân. Kiều Vũ Thần cho thần Tân Ý ngực đã đến một quyền. Mang trên mặt tiếu ý nói ra, ngươi là của ta huynh đệ, còn cái này một bộ. Thần Tân Ý cũng là nở nụ cười. Đối với thần Tân Ý có thể khôi phục, Kiều Vũ Thần thật sự cao hứng. Hãy để cho ta sống đã tới. Thần Tân Ý mà nói có chút đắng chát. Lúc ấy đối chiến dị chủng vương thời điểm, hắn là thật sự ôm hẳn phải chết quyết tâm đi, lại không có ngờ tới kết quả là như vậy. Hắn bị hỏa mân côi ca ca cấp cứu. Đối với cái này cái là dị chủng lại như cũ đem làm chính mình là người sống sót người. Thần Tân Ý thật không biết nên như thế nào đi đối đãi. Nhưng cuối cùng hắn hay là cảm kích. Cũng là bởi vì này mới có thể tại sau khi tỉnh lại trước tiên đem vấn đề này cáo chi hỏa mân côi. Ánh mắt dừng lại ở Sở Tinh Hải trên người. Thần Tân Ý biểu lộ biến thành rất khó coi. Sở Tinh Hải tổn thương muốn trọng khá hơn rồi. Hắn lo lắng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Nói, Tinh Hải hắn, có thể khôi phục sao? Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Thần Tân Ý không rõ Kiều Vũ Thần là có ý gì. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, ta còn không xác định. Loại này dược tề hay là lần thứ nhất sử dụng, chính là ngươi, nói xong Kiều Vũ Thần miệng liệt ra, thần Tân Ý cũng là cười khổ lắc đầu, cảm tình Kiều Vũ Thần là coi hắn là làm chuột bạch. Muốn là nghĩ như vậy, kỳ thật thần Tân Ý biết nói, dù cho lại xấu cũng chỉ là hắn không cách nào khôi phục, ngược lại không đến mức sẽ có những thứ khác nguy hiểm. Hai người tại nói chuyện với nhau. Sở Liên Mộng cũng là khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Thần Tân Ý hỏi thăm lúc nàng khẩn trương phải chết. Chứng kiến Kiều Vũ Thần biểu lộ trên mặt nàng nhiều hơn chút ít thất vọng. Lại đến Kiều Vũ Thần nói không xác định. Trên mặt của nàng có nhiều hơn vài phần chờ mong. Cái này cùng một chỗ vừa dụng được chứ thực lại để cho Sở Liên Mộng khẩn trương ra một thân đổ mồ. Hôi đến, mắt nhìn Sở Liên Mộng. Kiều Vũ Thần thân thủ từ trong túi tiền lại lấy ra một ống dược tề đi ra. Sở phu nhân, cái này một châm xuống dưới ta không xác định kết quả như thế nào. Đã ngươi ở nơi này, vấn đề này ngươi cảm thấy. Kiều Vũ Thần cũng không có đem lời nói xong. Nếu Sở Liên Mộng không tại đây, kết quả kia tự nhiên không cần phải nói. Hắn nhất định sẽ cho Sở Tinh Hải trực tiếp đến thượng một châm. Nhìn xem Kiều Vũ Thần, Sở Liên Mộng trao mày, nội tâm của nàng cũng là do dự, thần Tân Ý cùng Kiều Vũ Thần đang đợi Sở Liên Mộng đáp án. Hồi lâu sau, Sở Liên Mộng lông mày giãn ra, nàng mở miệng nói, phiền toái Kiều tiên sinh, hy vọng con ta vận khí sẽ không quá chênh lệch, làm như dư tư lão bà, mẫu thân của Sở Tinh Hải. Sở Liên Mộng không thể nghi ngờ là rất hợp cách. Hiện tại nàng đem con mình mệnh phó thác đã đến Kiều Vũ Thần trên tay. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Đối với cái này cái dược tề, tự như thần Tân Ý suy nghĩ, kém cỏi nhất cũng không quá đáng là không có hiệu quả. Sẽ không chí mạng, cởi bỏ Sở Tinh Hải vạt áo, lộ ra bộ ngực của hắn, tìm đúng ngực vị trí. Kiều Vũ Thần giơ tay lên bên trong đích dược tề, thuận thế đâm xuống dưới, dược tề trong suốt bộ phận dược tề đang thắt xuống dưới về sau tựu chậm rãi chảy vào Sở Tinh Hải. Trong cơ thể, Sở Liên Mộng y nguyên rất khẩn trương, hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Tinh Hải. Sau đó, Sở Tinh Hải động, lại sau đó, dược tề bắt đầu sinh ra tác dụng, Sở Tinh Hải thân thể run rẩy lên, cuối cùng tựu là chứng kiến kỳ tích thời điểm, Sở Tinh Hải khuôn mặt bắt đầu khôi phục, cả người biến trở về trước kia bộ dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.